Sau khi hoán đổi cơ thể với kẻ thù, tôi phải làm sao bây giờ? Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hy ban đầu đứng khá xa. Đợi cậu đến nơi thì Trì Nghiêu đã xoay xoay đứa trẻ chơi rồi. Ở đây sao lại có biến dị cấp 4? Tự dưng xông ra làm ông đây hết hồn. Gà rừng đều bị nó ăn sạch rồi. Không được, tôi bị sợ mật độ dày đặc. Không nhìn nổi, cả hai đoàn đều đang bàn luận. Đám tinh tặc đoàn thường xuyên hoạt động ở khu nguy hiểm cấp 3. Cấp 4, nên không sợ biến dị cấp 4. Nhưng trong khi đi giết gà ở khu nguy hiểm cấp 2 mà tự dưng gặp phải thế này, quả thực cũng có chút hoảng sợ. Đoàn tân binh đã có vài người xuất hiện phản ứng sinh lý khó chịu. Dựa vào thân cây mà nôn khan không ngừng. Máu của biến dị cấp cao có mùi hôi thối kinh khủng. Dính một chút lên quần áo cũng có thể bốc mùi cả năm. Trì Nghiêu xách đứa trẻ đi kiểm tra tình hình xung quanh. Rết không phải là loài sống bầy đàn. Trong tình huống bình thường sẽ không kéo theo cả đám khi một con bị kéo ra. Nếu ở đây có biến dị cấp 4, thì cũng có nghĩa là anh nên biết mình đang giữ thân phận gì chứ. Cảnh Hy bước đến bên cạnh anh, hạ giọng cảnh cáo. Trì Nghiêu nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cười nhạt. Cậu biết tôi đang nghĩ gì sao? Cảnh Hy chỉ nhìn thẳng vào mắt anh. Ý nghĩ của anh khó đoán là Thiết Hùng nhìn thấy cậu đến gần, lập tức kêu cứu, hy vọng có thể thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Lão đại, ôm. Trì Nghiêu búng vào trán của Thiết Hùng một cái, rồi ném thẳng vào vòng tay của Cảnh Hy. Anh móc ra một tờ khăn giấy ướt, vừa lau tay vừa quay lại đội ngũ. Ôi, Thiết Hùng ôm trán, tỏ ra đặc biệt ấm ức. Con đánh không lại, nhưng con không khóc. Cảnh Hy, trong đoàn tân binh, giáo quan mặt tròn đã lo lắng đến mức sắp ngất xỉu. Chống lại cực ảnh đã đủ rồi, giờ còn xuất hiện biến dị cấp 4. Giáo quan da đen tương đối bình tĩnh, cẩn thận đề xuất. Trưởng quan, tôi nghĩ hay là ngừng hành động, quay về doanh trại trước. Giáo quan mặt tròn lập tức phụ họa. Đúng đúng, nguy hiểm quá rồi, gặp thử thách thì bỏ cuộc. Vậy còn huấn luyện làm cái gì? Trì Nghiêu nhìn thẳng vào toàn bộ thành viên tân binh đoàn. Nể tình các cậu là tân binh, tôi phá lệ cho các cậu một cơ hội lựa chọn. Muốn bỏ cuộc thì bước ra. Hơn 100 người của tân binh đoàn nhìn nhau, không ai dám bước ra. Nhưng nghĩ đến con rết biến dị vừa nãy, chân họ lại run rẩy. Loại biến dị thú cấp này căn bản không phải thứ họ có thể đối phó được. Nhưng mới bắt đầu huấn luyện mà đã bỏ cuộc, có để lại ấn tượng xấu với sĩ quan không? Trì Nghiêu, không ai sao? Có người không kìm được mà giơ tay. Chúng tôi không đánh lại được. Trì Nghiêu, ai sinh ra đã biết đánh biến dị cấp 4? Người đó bị nghẹn lời, mặt đỏ lên rồi cúi gằm đầu. Trong ánh mắt của mình, Trì Nghiêu cố tình không nói gì. Đợi đến khi bầu không khí trở nên căng thẳng nhất, anh thở dài, nếu các cậu đều nghĩ mình không làm được, thì quay về thôi. Nói xong, anh quay người rời đi trước mặt mọi người mà không hề ngoái lại. Trưởng quan, tôi muốn tiếp tục huấn luyện. Đột nhiên, trong tân binh đoàn có người hét lớn. Ngay sau đó, lại có hai tân binh hưởng ứng. Tôi cũng muốn tiếp tục huấn luyện. Tôi cũng muốn. Chẳng mấy chốc, những tân binh khác cũng hòa theo. Trì Nghiêu nhếch môi, quay đầu lại thì khuôn mặt đã trở lại lạnh lùng. Xác định muốn tiếp tục chứ? Toàn bộ tân binh, xác định, chưa nói đến chuyện khác. Có thiếu tướng giết biến dị cấp 4 bằng tay không dẫn dắt. Còn điều gì phải sợ? Nếu họ tiếp tục do dự, sĩ quan sẽ buồn lắm. Nghĩ vậy, họ lại tự động viên tinh thần mình. Sĩ quan đặt kỳ vọng cao thế này vào họ, tuyệt đối không thể khiến anh thất vọng. Bên phía tinh tặc đoàn, Cảnh Hy thu lại ánh mắt, rồi để ý thấy tay của Trì Nghiêu. Hay chính xác hơn là tay cậu đã đỏ lên một mảng lớn. Bị dị ứng với khăn giấy ướt. Không thể nào, cậu kìm nén nghi vấn này và không để tâm. sau đó ra lệnh cho tinh tặc đoàn. Tình hình hiện tại không thể kiểm soát, rút lui trước đã. Lệ Viễn và Trần Thịnh, những thành viên lâu năm trong đoàn, ngẩn ra, biến dị cấp 4 đã xuất hiện, bảo họ rút lui là không thể nào. Lệ Viễn, chúng ta đã phát hiện ra quặng cấp 4 rồi, không đào thì phí quá. Trần Thịnh, lão Lệ nói đúng. Phương Lương, tiền cho buổi team building có rồi. Cảnh Hy, nhưng chúng ta đang trong buổi huấn luyện. Lệ Viễn, cướp mỏ không thể là một phần của huấn luyện sao? Trần Thịnh, đúng vậy, lão đại, đây mới là sở trường của chúng ta. Phương Lương, môi trường ít nguy hiểm, kẻ thù yếu ớt, hoàn toàn phù hợp để cướp mỏ. Cảnh Hy, mấy người định rút lui sao? Vậy trận đấu này nhóm tân binh chúng tôi thắng rồi. Chí Nghiêu bước đến với vẻ điềm nhiên. Đoàn tinh tặc, mẹ kiếp, Chí Nghiêu cười, nhớ nướng gà cho tôi đấy. Tôi muốn vị mật ong. Đoàn tinh tặc, cậu có ăn vị khét không? Cảnh Hy không bị khiêu khích, nhưng những người khác thì sôi sục. Lão đại, chúng ta không thể rút lui. Nếu để tin này truyền ra ngoài, bị tân binh đánh bại, chúng ta còn mặt mũi nào lăn lộn nữa? Tôi không muốn nướng gà cho bọn họ ăn. Tưởng giết biến dị cấp 4 là ghê gớm lắm à? Lão đại của chúng tôi có thể đấm chết 3 con đấy. Lão đại, cho họ thấy đi. Cảnh Hy giữ khuôn mặt lạnh lùng, không nói gì. Chí Nghiêu rất giỏi kích động cảm xúc. Bất kể là thuộc hạ hay kẻ địch, đều bị anh xoay như trong chóng trong lòng bàn tay. Thủ đoạn này không cao siêu gì, nhưng lại khiến người ta dù biết rõ mục đích của anh, vẫn sẽ hành động theo ý của anh, vì thật sự quá đáng ghét. Cân nhắc đến vấn đề an toàn của đoàn tân binh, Cảnh Hy cuối cùng cũng gật đầu. Có con rết biến dị cấp 4 trước mặt, tất cả mọi người đều nâng cao cảnh giác. Trên người họ mang theo gà rừng, mùi máu tanh rất dễ thu hút dã thú biến dị xung quanh. Chí Nghiêu tiếp tục phân biệt hướng của mỏ cấp 4, dần dần tiến sâu vào rừng nguyên sinh. Đột nhiên, từ bụi cỏ chéo phía sau truyền đến âm thanh xào xạc liên tục. Có thứ gì đó đang trườn nhanh. Chí Nghiêu siết chặt con dao quân dụng, nghiêng tai lắng nghe. Gào u, con rết biến dị cao mấy chục mét đột nhiên treo ngược từ một cái cây lớn. Cái miệng to như chậu rửa chân mọc đầy hàng ngàn chiếc răng nhọn hoắt, phát ra mùi hôi thối không thể chịu nổi. A, mấy tên tinh tặc ở ngay bên dưới hoảng sợ giơ súng lên bắn loạn, nhưng đạn không thể xuyên thủng được lớp vỏ của nó. Chí Nghiêu mặt trầm xuống, chăm chú nhìn vào một điểm trên thân con rết. Dao quân dụng trong tay xoay một vòng, anh giơ tay định ném tới, nhưng chưa kịp ra tay, người khác đã ra tay trước. Cảnh Hy ném con dao bay ra, chính xác đâm vào đốt thân con rết. U, con rết đau đớn, hàng ngàn cái chân điên cuồng vùng vẫy. Nếu người mà chạm vào, lập tức sẽ bị chém thành nhiều khúc. Người bên dưới nhân cơ hội bỏ chạy. Chết tiệt, Trần Thịnh đột nhiên bị dây leo dưới chân quấn lấy cổ chân, ngã sóng xoài xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lên, chân con rết đã gần đến ngực hắn. Anh Trần, lăn vào bụi cỏ đi. Đám tinh tặc vừa đánh vừa hét, nhưng cái chân sắc nhọn lại đột nhiên dừng lại, không thể tiến thêm nửa bước. Trần Thịnh tim đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn, Cảnh Hy nhảy lên cái cây mà con rết đang treo. Từ chiếc nhẫn ở ngón giữa bàn tay phải của cậu bắn ra một sợi dây thép cực mảnh quấn quanh cái miệng của con rết. Giữ chặt nó, lão đại. Trần Thịnh rưng rưng nước mắt, giây phút nguy hiểm vẫn phải nhờ lão đại, tên bên cạnh chẳng thể so được. Cảnh Hy lần đầu sử dụng chiếc nhẫn của Chí Nghiêu, có chút chưa quen, con rết bị trói lại, liền xoay người, cái sừng nhọn trên đầu đâm về phía Cảnh Hy. Cảnh Hy thuận tay nhảy khỏi cành cây, thu gọn ngón tay kéo mạnh một cái, sợi dây thép cắt vào đốt mềm của con rết, còn sắc bén hơn cả dao quân dụng, trong nháy mắt đã cắt đứt một nửa thân. Giống, con rết đau đớn vùng vẫy. Cảnh Hy thấy Lệ Viễn và Phương Lương đã kéo được Trần Thịnh chạy đi, liền xoay cổ tay, sợi dây thép lập tức cắt đầu con rết rơi xuống. Dịch nhớt pha lẫn máu phun ra như suối, khiến cả cái cây bị nhuộm màu đỏ xanh. Cảnh Hy, thì ra đây là động tác siết chặt. Vậy động tác thu hồi là gì? Lão đại uy vũ, lão đại ngầu quá, lão đại vô địch thiên hạ. Ở bên kia, đám tinh tặc ra sức tâng bốc. Cảnh Hy, từ ngữ khen ngợi thật quá nghèo nàn. Chỉ Nghiêu, thiếu học khổ thế đấy. Chỉ Nghiêu làm động tác xoay chiếc nhẫn, ánh mắt ám chỉ, đây là nhẫn của tôi. Cảnh Hy khẽ chạm ngón tay, sợi dây thép lập tức thu về chiếc nhẫn, không dính chút máu nào. Ánh mắt cậu nhìn qua, nhưng giờ nó đang ở tay tôi. Chỉ Nghiêu, đám tân binh đã chạy xa từ lâu, nín thở không muốn lại gần chút nào. Nhìn thấy con rết biến dị cấp 4 bị chặt đầu nằm dưới đất, họ lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của Trì Nghiêu. Đeo thứ này trên tay, chẳng phải có thể lấy mạng bất kỳ ai bất cứ lúc nào sao? Ngay cả vỏ con rết biến dị cấp 4 cũng không chịu nổi. Nếu người mà bị thứ này quấn lấy, có lẽ còn dễ hơn cắt đậu phụ. Thật đáng sợ, càng lên núi, dã thú biến dị càng ít. Đừng nói là biến dị cấp 4. Đến cả gà rừng cũng ít hơn rất nhiều. Sắp đến khu mỏ rồi. Lệ Viễn xoa cổ tay, hào hứng nói, như thể ngủ 2 ngày liền đột nhiên tỉnh dậy. Mặc dù khoáng thạch và dã thú biến dị cùng tồn tại, nhưng khu mỏ không thích hợp cho cây cối sinh trưởng, dẫn đến khu vực đó lúc nào cũng trơ trụi. Đến cả dã thú cũng không đi qua vì không tìm được con mồi. Phương Lương, trang bị mang theo không nhiều, phải tốc chiến tốc thắng. Trần Thịnh, may mà ra ngoài có thói quen mang theo xe vận chuyển, không thì chúng ta cũng khó mà mang đi. He he, Cảnh Hy đi phía trước. Cậu suy nghĩ một lúc, thăm dò nói, lần trước cướp được mỏ cấp 4, chắc còn đủ dùng. Phương Lương nghiêm túc đáp, lão đại, cậu có biết trong đoàn có bao nhiêu cái miệng phải nuôi không? Cậu có biết mỗi lần làm nhiệm vụ tiêu tốn bao nhiêu đạn dược và năng lượng không? Cậu có biết bảo trì trang bị quân sự tốn bao nhiêu tiền không? Cái mỏ cấp 4 đó, ngay cả kẽ răng cũng không đủ nhét. Cảnh Hy, đến chiều tối, họ đi dọc theo đỉnh núi đến một vách đá. Chỉ Nghiêu đứng ở mép vách đá nhìn ra phía trước. Dưới vách đá là một vùng lòng trào, bị núi bao quanh. Trông giống như vùng địa trung hải trên đầu một gã alpha trung niên. Trơ trụi không còn gì. Từ góc độ của họ, có thể nhìn thấy từ xa có một con tàu vũ trụ đang neo đậu, cùng vài chiếc xe vận chuyển đang bay qua lại. Đến nơi rồi, chắc chắn là mỏ cấp cao. Phát tài rồi, theo lão đại có thịt ăn. Đám tinh tặc như đang ăn Tết, ai nấy mặt mày hớn hở. Liếc thấy Chỉ Nghiêu cười đầy đắc ý, Cảnh Hy giơ tay ra hiệu, dựng trại tại chỗ. Đám tinh tặc, hà, sao lại thế, đã đến ngay cửa rồi, sao lại dựng trại? Cảnh Hy, cái mỏ này có người đang khai thác rồi, nghỉ một đêm, sáng mai quay về. Đám tinh tặc, chúng ta đi tham quan du lịch sao? Đoàn tân binh, hai vị giáo quan tỏ vẻ cảnh giác. Giáo quan da đen khẽ hỏi, trưởng quan, không ngăn họ lại sao? Các hành tinh khai thác được đánh dấu thuộc khu vực tự do. Bất cứ ai phát hiện khoáng thạch ở đây đều có quyền khai thác. Chỉ cần nộp một khoản phí nhất định là được. Nhưng tinh tặc đoàn hiển nhiên sẽ không thể nộp phí. Họ chỉ biết cướp sạch những khoáng thạch mà người khác vất vả khai thác rồi rời đi. Chỉ Nghiêu nói, bọn họ có làm gì đâu, sao phải ngăn cản? Giáo quan da đen, đợi đến khi bọn họ ra tay thì chẳng phải đã muộn rồi sao? Cảnh Hy không đi, Chỉ Nghiêu cũng chỉ có thể hạ trại tại chỗ. Dù sao người của anh vẫn nằm trong tay đối phương, ngủ chung lều 2 ngày liền mà chẳng có tác dụng gì. Cảnh Hy lười quan tâm, quan sát tình hình đến nửa đêm mới ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Khi trời còn chưa sáng, Trì Nghiêu đã bị những tiếng máy móc vận hành mơ hồ đánh thức. Anh kéo chăn trùm lên mặt, một lát sau đột nhiên mở to mắt. Trì Nghiêu bật dậy, lưỡng lự đưa tay sờ đầu mình. Là tóc ngắn, vậy có nghĩa là tác giả có lời muốn nói. Cảnh Hy, chiếc nhẫn này miễn cưỡng dùng được. Trong lòng, thích lắm, Trì Nghiêu, vậy tặng cho em nhé. Hửm, sao chỉ đeo vừa tay trái. Cảnh Hy, cách chương.